Độc trị tổng tài ác nữ nhân bản, chương 28, nhân vật nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Ngọc Tự Yên chỉ im lặng cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Bác Hinh là người sống vô cùng hiểu chuyện, tuy là người có tiền có thế nhưng ông chưa từng có thói quen hóng hách sinh sự, đó là lý do mọi người nể trọng Bác Gia Gia như vậy. Cần chẳng hiểu nổi, một cô gái tâm cơ lộ rõ như vệ điểm sao có thể không phòn bị. Bà lộ vẻ bất mãn nói với ông. Trong ánh mắt của một kẻ tham vọng sẽ còn có vài thứ chuyện ẩn sâu vào đó. Con bé đó không thể vừa lòng con nhưng có thể khiến cho thiên giật đồng ý mối hôn ước này thì con cũng phải biết suy nghĩ chứ, đó là con trai của con cơ mà. Ông chỉ nói rồi trực tiếp đổ ly trà đã nguội vào chậu cây gần đó rồi đứng lên quay về phòng nghỉ. Cùng Ngọc Tử Yên cúi đầu chào ông rồi ngồi đó một hồi lâu thật lâu, gương mặt bà trầm ngâm suy nghĩ rồi lại chuyện quá khứ ùa về khiến bà nặng đầu nhức nhói. Nhớ đến lời nói thần sắc của con trai mình khi ở gần vệ điểm thì bà lại bất giác ngập ngừng. Nhược Hoa, bà cất giọng nhẹ nhàng gọi nữ hầu gái khi này đến bên cạnh. Thưa phu nhân, bà không khỏe sao? Cô gái đưa thuốc kèm theo nước ấm cho bà từ tốn hỏi thăm. Khuôn mặt của con bé đó, làm ta nhớ đến nữ nhân kia thật sự khiến ta đau đầu. Bà lấy tay vịnh trán dựa vào ghế sofa từ từ thả lỏng cơ thể. Ở một khác tại Anh, bữa tiệc phải nói là quá xa xỉ, có rất nhiều diễn viên ca sĩ người nổi tiếng đến tham dự. Tại đây là sàn diễn thời trang ô kinh lớn nhất tại Anh. Người đẹp từ xa đã biết là cô vệ rồi. Người có vẻ cao quý thanh lịch đây là tổng giám đốc hãng thời trang Ro nổi tiếng. Ngài Ro quá lời rồi, tôi không thể sánh bằng những cô người mẫu kia đâu. Vệ điểm hôm nay xinh đẹp đến động lòng người, thật sự không hổ danh là cực phẩm nữ nhân vệ gia, lời ăn tiếng nói cũng thật là khôn khéo. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, cả tôi còn phải chết dưới tay cô ấy. Lời nói của Cố Dực Xuyên khiến cho người ta không khỏi hiểu lầm rằng họ có mối quan hệ không bình thường. Ồ, ngài Cố thiếu cũng thế à? Rô bật cười lấy ly rượu trên mâm của bồi bàn gần đó đưa cho vệ điểm, nhưng Cố Dực Xuyên nhanh tay lẹ miệng nói vào. Phải rồi, cô ấy bị dị ứng với loại rượu này. Hay cứ để tôi uống dùm vậy? Cố Dực Xuyên tinh tế còn nhanh hơn cô nghĩ. Nếu vậy thật đáng tiếc, nhưng Cố thiếu đã nói vậy thì uống với tôi một ly vậy. Râu vui vẻ uống cùng với Cố Dực Xuyên rồi khua tay tạm biệt rời đi. Vệ điểm liếc qua Cố Dực Xuyên, tuy không ác cảm gì với anh ta nhưng người đàn ông này cứ tỏa ra thứ gì đó như sát khí vậy, giống như ở gần Bắc Thiên Duật cũng vậy. Anh vốn không cần uống thay tôi. Vệ điểm miệng nói nhưng mắt vẫn không nhìn anh ta. Nếu cô vì ly rượu đấy mà nổi đầy mẫn ngứa thì tôi sẽ cực kỳ thấy có lỗi. Cố Dực Xuyên nhếch môi cười nói một câu, anh, biết tôi dị ứng với loại rượu pha này. Cô có hơi bất ngờ, việc cô dị ứng với loại rượu pha nho táo này đúng là chẳng ai biết mà anh ta lại rõ như vậy. Xem ra người chồng vô tâm của cô chẳng am hiểu phụ nữ gì cả, đặc biệt là vợ mình. Cố Dực Xuyên nét mặt thư thả buông lỏng ly rượu trên tay xuống bàn. Khuôn mặt vệ điểm nghi ngờ nhìn hắn nhưng rồi lại lạnh lùng quay lưng định rời đi thì bên ngoài tự dưng ồn ào, cả báo chí cũng nháo nhào lên chụp ảnh liên tục. Nhân vật nào mà có sức ảnh hưởng đến vậy? Người nhìn người liếc mắt hóng hớt, hóa ra là người mà họ nghĩ đến Bắc Thiên Duật. Anh ta diện lên bộ âu phục màu xám đen thời thượng cuốn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ mặt đẹp như vậy lại thêm vóc dáng đúng chuẩn, thật là chiếm trọn vị trí quan trọng trong buổi tiệc này. Là anh sao Duật thiếu? Tôi nghĩ anh đã từ chối tôi cơ đấy, tôi đã rất buồn. Râu đi đến mừng rỡ còn mang cả rượu đến đưa cho hắn, đôi mắt long lanh của ông ta thật làm cho Bắc Thiên Duật khó chịu. Chậc, người bận rộn như Duật thiếu lại đến tận đây tham dự sự kiện này thì đúng là phúc phần của hãng thời trang Si Mê. Chủ tịch Si Mê là Verti cũng nhanh đến chào hỏi hắn, vệ điểm từ xa nhìn thấy hai mắt trợn tròn bất ngờ, cả người bên cạnh là Cố Dực Xuyên cũng thấy hơi ngạc nhiên với tên này. Cố Dực Xuyên đột nhiên đổi sắc mặt nữa cười rồi âm trầm nhìn hắn. Nếu không phải vì công việc thì đến vì nữ nhân này sao, đúng là làm cho người hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác, miệng nói không quan tâm nhưng dứt câu lại chạy đến tận đây tìm cô ấy, góp cuộc là hắn muốn gì mà làm như vậy, thật là chẳng giống một Bắc Thiên Duật thường ngày. Cách chương.